Chương 1149, Huế Thổ chuyển sinh, 3. Xuyên qua mà đến, hóa thân Hắc Ám Athula. Mê Ái Nhủ Atan Zela ở ủ trí hạ nguyệt ý tưởng bên trong, hắn là cải biến hổ cả thế giới lịch sử. Ai nghĩ từ hắn cùng tử thần ở thần bí lại không gian quỷ dị bên trong ác chiến lúc, lịch sử quỹ tích giống như là có người thao túng một dạng, lại lần nữa trở về quỹ tích của nguyên lai mặt trên. Chỉ là, bây giờ lịch sử cùng hổ ca nguyên tắc lịch sử, hơi chút có một ít chênh lệch mà thôi. Đó là Hắc Ám Athula chiến dịch bạo phát sau một năm, đồng dạng là nhận giới tạm thời hòa bình một cái năm sau đó thời điểm. Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hiện thân. Rõ ràng là để ba trận chiến tạm thời chung kết, tất cả mọi người e ngại Hắc Ám Athula lực lượng, như vậy ba trận chiến mới là dần dần đi vào kết thúc công việc giai đoạn, ai nghĩ Uchiha Nguyệt tiêu thất vẹn vẹn một năm mà thôi, ba trận chiến chính là lại một lần nữa bắt đầu rồi. Hơn nữa, lần này ba trận chiến nội dung, chính là bốn đại nhận thôn hợp tác, muốn hủy diệt cổ nổ hạ thôn chiến dịch vì sao nguyên nhân chính là ở chỗ Uchiha Nguyệt, ở chỗ Hắc Ám Athula cường thế. Có hủy diệt nhận giới lực lượng, Uchiha Nguyệt được tôn sùng là Hắc Ám Athula, diệt thế ma thần. Cho nên, Uchiha Nguyệt tiêu thất trọn thời gian một năm bên trong, tất cả nhận thôn, tất cả nhị dạ đều ở đây e ngại lấy lực lượng của hắn. Mà Uchiha Nguyệt mất tích, chỉ có thể để loại này sợ hãi càng ngày càng sâu mà thôi. Dù sao ai cũng không tin tưởng Uchiha Nguyệt đến cùng lúc nào có thể phản hồi nhận giới, cho nên những thứ này nhận thôn. Những thứ này nỉ dạ suy nghĩ một cái vĩnh tuyệt hậu hoạn phương pháp, đó chính là hủy diệt Uchiha bộ tộc. Chỉ có hủy diệt Uchiha bộ tộc, Hắc Ám Athula khả năng vĩnh viễn tiêu thất, bởi vì Uchiha bộ tộc nếu là tồn tại nói cái kia Hắc Ám Athula sớm muộn là có thể một lần nữa sống lại, một lần nữa rong ruổi tại nhận giới bên trong. Đương nhiên, như vậy buồn cười thuyết pháp, Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru cũng không tin tưởng, rốt cuộc là từ cái gì địa phương bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Orochimaru cũng chỉ là biết, nhận giới bên trong có loại thuyết pháp này thời điểm, Cô Nộ Hạ Thôn liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở Cô Nộ Hạ Thôn nội bộ, căn bản cũng không có quét sạch Uchiha nhất tộc cơ hội, nhận giới nỉ dạ liên quân chính là tập kích đến rồi hỏa quốc biên cảnh đến, vì có thể chống lại khí thế hung hăng nỉ dạ liên quân, đệ tam hổ cả cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có thể hợp tác cùng một chỗ, lực áp ở Uchiha bộ tộc bên trong ngỗ nghịch thanh âm. Xuất linh Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, liên đối lấy cổ nổ hạ thôn bên trong tinh nhuệ, cùng nhị dạ liên quân ác chiến. Vạn hạnh chính là, cổ nổ hạ thôn giống như là đã từng chiến dịch một cái, cố gắng xuống. Đối mặt mẹ tờ rủ mì xuất lĩnh làng sương mù, chia rồ, hải lão tàng xuất lĩnh xa nhẫn thôn, đệ tứ giật cả xuất lĩnh làng mây, cộng thêm đệ tam sủ chỉ cả xuất lĩnh nhằm nhẫn thôn lúc. Đệ tam hổ cả cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ có thể nói là thể hiện rồi bất đồng lực lượng. Cho dù là Orochimaru trốn tránh, Tú Nạ mất hết ý chí đi vào du lịch nhận giới, dĩ dè ra đồng dạng truy tầm Orochimaru bước chân, ly khai cổ nổ hạ thôn thời kỳ, đều là thuận lợi đem ba trận chiến hỏa diễm, tắt ở nơi đó. Nhưng mà, ba trận chiến là kết thúc, nhưng là phân tranh vẫn là không có kết thúc. Cổ nổ hạ thôn coi như là thu được thắng lợi, đều muốn đối mặt nội bộ một ít thanh âm không hòa hài. Nhất là chiến thắng kết thúc, hết thể cổ nổ hạ thôn thôn dân. Thậm chí còn nghĩ ra, đều cho rằng là Uchiha bộ tộc treo chọc chiến hòa lúc, Uchiha bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn tình huống bên trong càng trở nên lung túng. Cũng là bởi vì như vậy, giống như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt giống nhau, tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ bắt đầu bí mật chủ bị lấy làm phản sự tình. Ai nghĩ, không đợi Uchiha nhất tộc phản loạn bắt đầu, một chuyện phát sinh, đống nhiên lệnh cổ nổ hạ thôn lực lượng một lần nữa hạ thấp băng điểm. Đó chính là cửu vĩ thai nạn Orochimaru, ngươi xác định là cửu vĩ sao? Uchiha Nguyệt có thể khẳng định, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã là chết thảm ở tại trong tay của hắn, tất nhiên là không có phản hồi nhận giới khả năng. Ai nghĩ, hồ cả bên trong nguyên tắc mặt cửu vĩ thai nạn, vẫn là xuất hiện, cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chết trận ở tại cửu vĩ chi chiến bên trong, bọn họ hấp hối chính là ủ rủ mạ kỷ nạ rủ tổ. Cái kia hổ cả bên trong nguyên tắc mặt nhân vật chính. Mà Orochimaru thấy Uchiha Nguyệt lại là vậy khiếp sợ, Hắc Ám Athula lại có thể thất thố, thì là sâu đậm thở dài, nói ra, không sai, đích thật là cửu vĩ. Hơn nữa, Sazuto bị cái kia lão gia hỏa có thể khẳng định, thao túng cửu vĩ nhân là Uchiha nhất tộc người, khi đó chúng ta đều tưởng ngươi một lần nữa phản hồi nhận giới, cho đến hôm nay ta khả năng tin tưởng, thì ra cờ tì nạ ở trong thân thể cửu vĩ không phải ngươi cướp đoạt đi ra, mà là do người khác. Cái kia Obito hắn thế nào bởi vì hiểu rõ hồ cả nguyên tắc, cho nên đủ chỉ hạ nguyệt tự nhiên là biết. Hổ cả bên trong nguyên tắc mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ đại ngôn nhân chính là Uchiha Obito, chính mình đã từng hảo bằng hữu. Mà họ rổ xì mà lắng nghe Uchiha Nguyệt câu hỏi lúc, giống như là thán phục Uchiha Nguyệt có thể chưa biết tiên tri giống nhau, chợt chính là chậm rãi nói ra, nì dạ liên quân đến đây đánh cổ nổ hạ thôn thời điểm, ở một lần trong chiến dịch, Uchiha Obito chết trận, hắn đem một con mắt để lại cho Kakashi. À, Kakashi. Chính là cái kia hạ tặc nhất tộc tiểu gia hỏa, rất ý tứ một cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa sao vẫn nhớ kỹ, chính mình vừa mới xuất đạo thời điểm, chính là cùng Kakashi tranh phong, hy vọng có thể siêu việt hổ cả bên trong nguyên tắc mặt thiên tài. Hiện tại, cư nhiên từ Orochimaru mà nơi đó nghe nói Kakashi chỉ là một cái tiểu gia hỏa mà thôi, Uchiha Nguyệt không khỏi thổn thức, quả nhiên chính mình đã là biến thành một tồn tại đặc thù. Cái kia đã từng cùng mình một thời đại ninja, sợ rằng cũng không thể tuyên bố mình và Hakamatsu là chính là một thời đại gia hỏa đi sau đó. Cửu vĩ chi chiến giống như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt như vậy phát sinh, phía sau tình tiết hơi có chút bất động, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Người người đều cho rằng cửu vĩ chi chiến chính là Uchiha Nguyệt một lần nữa phản hồi nhận giới dấu hiệu, tại ám Hakamatsu là áp bách giới, nhận giới khôi phục hòa bình. Thế nhưng Uchiha bộ tộc lại bị cổ nổ hạ thôn theo dõi, để tam hổ cả một lần nữa phản hồi hổ cả vị trí, rõ ràng là chuẩn bị lợi dụng Uchiha bộ tộc nội bộ hướng tới hòa bình ít triệt thần, cộng thêm Uchiha xỉ xỉ đi đối phó Uchiha bộ tộc. Đáng tiếc, ít triệt thần cùng hổ cả bên trong nguyên tắc mặt phải không cùng, Uchiha xỉ xỉ cùng hổ cả bên trong nguyên tắc mặt cũng là bất đồng. Bí mật dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật cổ tỏ A mà sủ ca mì. Cải biến Uchiha phủ gạ cụ ý tưởng, đã không có sỉ mù dạ đạn dầu ngăn cản, Uchiha sỉ sỉ có thể nói là cải biến Uchiha nhất tộc lịch sử. Sau đó ở Uchiha phủ gạ cụ vị này tộc trưởng dưới sự xuất lĩnh, Uchiha bộ tộc chính là rời đi căn cứ địa, đi trước một cái bí mật tiểu nhận thôn phát triển, Orochimaru đều là không phải tin tưởng Uchiha bộ tộc đến cùng đi trước nơi đó. Nhưng mà, Uchiha nhất tộc bí mật rời đi, cũng là có hai người cần gánh vác cụ chỉ hạ bộ tộc biến mất trách nhiệm. Đó chính là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt ịt trịa thần, cộng thêm ịt trịa thần đệ đệ ủ trí hạ nhị chủ giác cụ chỉ hạ bộ tộc đột nhiên biến mất, nhận giới cần một câu trả lời thỏa đáng, cố nộ hạ thôn càng là cấp cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Cũng là bởi vì như vậy, ịt trịa thần, cũng chính là ủ trí hạ nguyệt trên danh nghĩa đệ tử, chính là giống như hổ cả nguyên tắc bên trong như vậy, lưng đeo phản nhận danh hào. Lương đeo tự diệt cả nhà danh hảo. Mà cái gì cũng không hiểu Uchiha nhị chủ giác xạ xù kẻ, đồng dạng là Uchiha bộ tộc lưu cho cổ nổ hạ thôn giao cho, cũng có thể nói là chính trị phương diện thỏa hiệp. Cho nên nói, hồ cả nguyên tắc lịch sử, dường như vẫn là hồ cả nguyên tắc lịch sử một dạng, không có bất kỳ cải biến. Chỉ là những thứ này không có thay đổi lịch sử, chỉ là ở có vài người xem ra là như vậy. Ít nhất ở Uchiha Nguyệt xem ra, lịch sử vẫn là cải biến, ít nhất Uchiha bộ tộc cũng không có bị diệt tộc, chỉ là ẩn nút, không phải sao Uchiha nhất tộc cần giấu. Obito đông nhiên hắc hóa trạng thái, là không phải cùng Uchiha mà đạ dạ có quan hệ đâu, muốn biết tất cả bí mật, xem ra Uchiha, ta là cần phải đi tìm ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.